bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 734, hóa hủ bại thành thần kỳ 8, góc truyện audio.com. Cô cũng không phải là vì lãnh tư thần, chỉ là thân phận hiện tại của cô đã khác, nơi này lại nhiều người xem như vậy, đánh quá tệ sẽ khiến công ty và Nam Cung Lâm mất mặt. Em trước cho anh xem một chút em vốn là tư thế như thế nào. Lãnh tư thần nói, A Hạ Úc Huân tiện tay bày một chút, khóe miệng lãnh tư thần nhẹ giật, vẻ mặt có chút không cách nào hình dung. Hạ Úc Huân đen mặt nói, tôi biết anh có phải muốn nói giống sản phân hay không? Thì ra em cũng biết. Lãnh tư thần cười khẽ đi đến sau lưng cô, hai tay ôm lấy thân thể cô, tay phủ lên mu bàn tay cô, tay cầm tay sửa đúng tư thế cho cô. Anh nói là được rồi, tôi làm theo. Hạ Úc Huân có chút không được tự nhiên, lúc anh dạy Lâm Tuyết sao không thấy anh như vậy? Anh nói cũng được nhưng anh dùng thuật ngữ chuyên nghiệp em hiểu sao? Lãnh tư thần cau mày, một bộ anh là nhân nhượng chỉ số thông minh của em tự cho em hướng dẫn đặc biệt, em hẳn là nên cảm kích. Hạ Úc Huân, đừng lề mề, người khác đều sắp đánh xong. Lãnh tư thần vặn bung tay cô đặt vào vị trí chính xác. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận bàn tán nhỏ, càng ngày càng nhiều ánh mắt nóng rực phóng lại đây, cả người Hạ Úc Huân đều cứng đờ. Em gái anh, thứ này quả nhiên không có hảo tâm, không nên lại đây. Chuyên tâm một chút, lãnh tư thần nghiêm túc nói. Hạ Úc Huân hít sâu một hơi tập trung lực chú ý, thôi, sớm đánh xong sớm siêu sinh. Vấn đề lớn nhất bây giờ của em kỳ thật không phải tư thế, mà là lực đạo nắm chắc. Nghe anh, dùng 1/3 lực đạo khi em đánh ra một quyền là được, phía trước mỗi bong có một áp lực khác, đánh không tốt cũng không sao, coi như luyện tập nào thử xem. Lãnh tư thần nói xong buông cô ra. Được, Hạ Úc Huân dựa theo lãnh tư thần nói chuẩn bị một chút, sau đó một bóng đánh ra. Rất tốt, trên đường thi đấu. Hạ Úc Huân vừa nhìn, quả nhiên không đánh rơi, vì thế tìm được bóng, tiếp tục vung gậy. 5 gậy vào lỗ cũng không tệ lắm. Tiếp tục, về sau, Hạ Úc Huân đánh thật đúng là thuận tay, số gậy sai càng ngày càng ít. Hạ Úc Huân bên này còn dư lại 2 lỗ, những người khác đều đánh xong, sau khi tính xong số gậy đội Lâm Tuyết thành tích tốt nhất, lót đế chính là Trịnh Tổng. Bất quá, bởi vì có Hạ Úc Huân ở đây, Trịnh Tổng một chút đều không lo lắng. Đã đánh xong đều vây qua xem náo nhiệt, kết quả ngoài ý muốn phát hiện Hạ Úc Huân cư nhiên đánh cũng không tệ lắm, ít nhất so với lần trước còn tốt hơn nhiều. Chà chà, Nam Cung tiểu thư tiến bộ cũng quá lớn rồi. Quả nhiên vẫn là phải xem người nào dạy a. Rốt cuộc tới lỗ cuối cùng, Hạ Úc Huân lúc này đã càng đánh càng thuận tay, lại còn có chút hưng phấn tiềm ẩn. Lần này có thể khiêu chiến yêu cầu cao độ một chút, dùng sức một chút, nhắm chuẩn cửa lỗ. Lãnh tư thần ở bên tai cô thấp giọng nói. Hạ Úc Huân gật đầu, đánh giá một chút sức lực, nheo mắt nhìn về phía cửa lỗ, nhắm chuẩn, hít sâu một hơi. Phanh một tiếng, bóng bị đánh bay rất xa ra ngoài. Vây xem đều cho rằng đây là đánh mất bóng, vài giây sau, bóng cư nhiên chậm rãi dừng ở quả núi. Tất cả mọi người chạy qua xem, thật đúng là hiếm thấy cô gái nào một lần là có thể đem bóng đánh tới được vị trí kia. Từng đôi mắt khẩn trương nhìn chăm chú, chỉ thấy quả bóng trắng nhỏ kia vòng quanh cửa lỗ lá cờ nhỏ bay rồi bay, vài giây sau, phù phù vào trong động. Hiện trường là cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng động. Hơn nửa ngày sau, rốt cuộc có người phản ứng lại. Góc truyện audio.com, kích động nói, mẹ kiếp, này cũng được, một gậy vào lỗ a, quá kiêu ngạo, cách chương.